Trà hương mãn tinh không? Chương 114, góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát tàu khu trục liền đến trên không mục đa tinh cầu, khiến kẻ khác ngoài ý muốn chính là trên quân hạm vẫn không có người hay cơ giáp xuất hiện. Theo thời gian từng chút một trôi qua, tàu khu trục của các ngói tinh hệ chỉ luẩn quẩn trên không trung mục đa tinh cầu, rất nhanh liền dừng lại bất động. Tuy rằng nó chỉ có 1/3 là tàu chiến đấu lớn, bọn hải tặc vũ trụ vẫn như cũ không dám khinh thường nó. Cô liền ánh mắt tối sầm, hồ nghi nhìn tàu khu trục kia. Chẳng lẽ bọn họ tính toán bao vây chúng ta, chờ đợi đệ tam quân đế ma tư quay về viện trợ? Nam nhân khuôn mặt đầy râu nhíu mày. Cô liên cười nhạo một tiếng. Này đích xác có thể, bọn họ cũng không biết thực lực chính xác của chúng ta, huống chi nghe nói Úc Phi Dương là một người cực kỳ ngạo mạn, lấy thân phận cường giả cấp 9 để cho hắn đối phó với hải tặc vũ trụ cũng khó trách hắn sẽ phản ứng như vậy. Không được, chúng ta không thể chờ đợi như vậy. Nam nhân mạnh đứng lên, tính toán hạ mệnh lệnh công kích. Dừng tay, cô liên không chút do dự đánh gãy động tác của hắn, vẻ mặt bất mãn lạnh giọng. Đỗ Khắc, ngươi đừng quên, nhiệm vụ của chúng ta là kiềm chế chiến sĩ cấp 9 Úc Phi Dương, phối hợp với La Tân tiên sinh đánh chết Úc Thịnh Trạch. Nếu bởi vì chúng ta lỗ mãng phá hủy kế hoạch, gia chủ nhất định sẽ đem chúng ta đưa vào cấm thú vực. Trong mắt Đỗ Khắc hiện lên một mảnh đen tối, không cam lòng hỏi lại. Nhưng thời gian càng kéo dài lâu, Úc Phi Dương sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện chúng ta chính là mồi, nhất định sẽ dùng tốc độ cực nhanh chạy tới Vẫn Thạch Mang, kết quả còn không phải giống nhau. Cô liên lắc lắc đầu, vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Úc Văn Bân ở xa xa. Vậy cũng không giống nhau, có nhị hoàng tử các ngói tinh hệ kiềm chế, Úc Phi Dương là hoàng thúc không thể nào dễ dàng rời đi. Huống chi, đây cũng là cơ hội cho chúng ta an toàn rút lui. Đỗ Khắc kinh ngạc nhìn qua. Ngươi cho rằng chúng ta có thể an toàn rút lui? Cô liên gật gật đầu. Đương nhiên, ta vốn đang nghĩ chúng ta phải trả giá đại giới mới có cơ hội thoát đi. Hiện tại xem ra Úc Phi Dương tự đại cũng đủ cho chúng ta cơ hội. Nàng thấy Đỗ Khắc vẻ mặt nghi hoặc thần bí, nheo lại hai mắt ghé sát vào bên tai hắn nói nhỏ. Mục đa tinh cầu sở dĩ là tinh cầu vứt đi, hoàn toàn là do nơi này là xào huyệt của dị thú cấp 9. Mà nhiều nhất là qua 2 giờ nữa kim giáp cự nghê thú sẽ hoàn toàn cuồng hóa, ngươi ngẫm lại xem, một dị thú cấp 9 điên cuồng, cho dù là chiến sĩ cấp 9 cũng sẽ ốc còn không mang nổi mình ốc. Đến lúc đó chúng ta còn tìm không ra cơ hội sao? Đỗ Khắc khiếp sợ nhìn về phía cô liên, dị thú cấp 9 đã có được linh trí, còn hơn dị thú khác càng biết cách xu cắt tị hung. Vươn cổ cắn người, muốn dị thú cấp 9 cùng chiến sĩ cấp 9 liều chết đánh nhau, chúng nó chỉ có thể tiến vào trạng thái hoàn toàn cuồng hóa. Nhưng muốn một con dị thú cấp 9 cuồng hóa tiếp cận sẽ bị khí thế khổng lồ của nó hoàn toàn ngăn chặn. Nhưng cô liên nói như vậy thực hiển nhiên là có nắm chắc, hơn nữa nàng ngay cả thời gian cũng đoán được chắc chắn. Hảo, ta lập tức sai người cố thủ trạm không gian, cần phải ẩn giấu tung tích thật tốt. Đỗ Khắc lập tức phấn chấn tinh thần. Hắn vốn tính toán cũng chỉ là dùng Úc Văn Bân làm uy hiếp đổi lấy cơ hội thoát đi. Góc truyện audio.com. Mà nếu cuối cùng có thể đánh chết Úc Phi Dương, không những không bị gia chủ Tiêu gia bởi vì mất đi chiến sĩ cấp 9 mà giận chó đánh mèo, còn có thể lập công lớn, tương lai nhất định sẽ được gia chủ trọng dụng. Cô Liên vừa lòng gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm máy theo dõi, trong lòng tính toán khi nào thì Úc Phi Dương động thủ. Nếu là sau khi Úc Thịnh Trạch đến Vẫn Thạch Mang khai chiến, vậy kế hoạch của bọn họ tính thành công lại càng cao, trả giá đại giới cũng sẽ càng nhỏ. Thời gian từng chút một trôi qua, song phương đều bất động tựa như đang chờ đợi đối phương phản ứng. Đỗ Khắc mơ hồ cảm thấy được có điểm không thích hợp, kế hoạch lần này kỳ thật rất lỗ mãng, dựa vào cũng chỉ là các ngói tinh hệ không có khả năng ngồi xem hoàng tử của bọn họ bị bắt giữ. Bất quá Úc Phi Dương là một chiến sĩ cấp 9, dưới tình huống không biết có kim giáp cự nghê thú, vì cái gì nguyện ý hao phí thời gian. La Tân tiên sinh truyền đến tin tức Úc Thịnh Trạch quả nhiên bị lừa, hắn thậm chí một mình thao tác chiến hạm đến chỗ đội thân vệ của Úc Hồng Chi. Cô liên hưng phấn tiêu sái lại đây. Đỗ Khắc cảm thấy buông lòng, lập tức cắt máy theo dõi, rất xa là có thể thấy rõ ràng, năng lượng dao động đẹp mắt của tàu chiến đấu các ngói tinh hệ trong không trung qua lại, chiến hạm màu ngân bạch của Úc Thịnh Trạch lại bắt mắt, không khỏi cười ha ha lên. Úc Văn Bân đồng dạng thấy được một màn này, thần sắc trở nên phức tạp vô cùng. Bên người hắn, Đoạn Nhã Thanh lộ ra khoái ý báo thù, mà Mông Gia Nghị sắc mặt xanh mét. Mông Gia đang đứng ở thời điểm quật khởi, một khi thân phận gián điệp của cô liên bị bại lộ truyền về các ngói tinh hệ, hơn nữa hắn cùng nhị hoàng tử Úc Văn Bân đồng thời bị bắt giữ, tổ phụ Mông Kiến Đồng của hắn hết đường chối cãi, đừng nói quật khởi, chỉ sợ sẽ bị hoàng thất đế ma tư đánh hạ. Hừ, khó trách gia chủ đem Úc Thịnh Trạch coi là họa lớn, thăng lên cấp 8 mới 3 ngày, vậy mà đã có thể dùng hình thức trung cực để tác chiến. Đỗ Khắc Âm trầm nhìn chằm chằm máy theo dõi. Cô Liên vừa nghe, liền biết là đoạn sở tinh thần lực thực thể hóa kia chống đỡ. Nhưng nàng trả giá một đá năng lượng nguyên cấp 10 mới có được tin tức kết quả thế nhưng vẫn là làm hại gia chủ mất đi một chiến sĩ cấp 9 không nói, còn để chỗ Úc Thịnh trải thăng cấp sớm, cô Liên nhất thời hận tới mức nghiến răng, hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm chiến hạm màu ngân bạch cùng chiến sĩ cấp 8, a cô Liên nhịn không được quát to một tiếng, Đỗ Khắc cùng những người khác hết hồn đều nhìn qua. Chỉ thấy trên màn hình lớn, chiến hạm màu vàng ròng đang cùng Úc Thịnh Trạch đánh nhau kịch liệt, bỗng nhiên mất đi khống chế, từ trên cao cực nhanh rơi xuống dưới, thẳng tắp đánh lên tàu khu trục bên ta, lại mạnh mẽ cắm đầu vào tàu tuần dương không hề phòng bị. Oanh, cả màn hình đều rung động, chiến hạm màu vàng ròng hoàn toàn nứt vỡ, vô số tinh thạch thú cấp 9 vỡ vụn lấy tốc độ không thể tưởng tượng bắn tung tóe, đem tàu tuần dương gần nhất trong nháy mắt xuyên thủng, năng lượng dao động càng thêm mạnh mẽ lấy tàu tuần dương làm trung tâm hình thành lốc xoáy đáng sợ, bầu trời sao chung quanh đều bị vặn vẹo, cơ giáp chiến hạm của tạp na tinh hệ không kịp phản ứng mà bị cuốn lấy xé nát. Góc truyện audio.com chỉ là Úc Thịnh Trạch ở bên trong cơ giáp cùng chiến hạm các ngói tinh hệ, lại tránh được năng lượng dao động trước tiên, không đợi cô Liên nhìn kỹ, màn hình lớn thoáng cái hiện lên bạch quang, lúc sau cái gì cũng không thấy nữa. Bên trong phòng theo dõi là một mảnh tĩnh mịch, sắc mặt cô Liên trắng bệch, môi đều run run. Lúc này đây kế hoạch hành động còn chưa có hoàn toàn thất bại. Chính là, vì muốn giết vị cửu hoàng tử các ngói tinh hệ này, bọn họ đã phải trả giá đại giới vô cùng nghiêm trọng. Sinh mệnh của một vị cường giả đỉnh cấp, ba vị chiến sĩ cấp 8, còn có mấy chục chiến sĩ cấp 7 nổi tiếng cùng với mấy ngàn chiến sĩ cấp trung của tập đoàn quân hạm chiến đấu. Cho dù bọn họ cuối cùng có thể giết chết Úc Thịnh Trạch, Hoắc Nhĩ gia tộc cũng sẽ bởi vì vậy mà không gượng dậy nổi, trừ phi, bọn họ có thể giết chết Úc Thịnh Trạch cùng Úc Phi Dương, để đạt được sự nâng đỡ mạnh mẽ của gia tộc trung lập tạp na tinh hệ cùng gia tộc chủ trương. Chúng ta hiện tại, đã không còn cách nào liên lạc được với La Tân tiên sinh. Đỗ Khắc tiếng nói khàn khàn nhắc nhở, cô Liên nâng lên tay trái, vòng thông tin cũng biểu hiện bọn họ lúc này đơn độc chỉ còn lại La Tân tiên sinh thần bí. Không cần lo lắng, Úc Thịnh Trạch tuyệt đối trốn không thoát bố trí của La Tân tiên sinh, phân phó đi xuống, chuẩn bị chiến đấu. Cô Liên đằng đằng sát khí mệnh lệnh, nhiệm vụ kiềm chế đã không còn tất yếu, Úc Phi Dương trở thành mục tiêu bọn họ phải giết chết. Nếu không lấy thảm bại như vậy trở về tạp na tinh hệ, bọn họ cũng chỉ có thể thừa nhận trừng phạt vô tận, thậm chí liên lụy toàn tộc. Đích đích đích, không đợi cô Liên đi ra khỏi phòng theo dõi, vòng thông tin bỗng nhiên truyền đến thanh âm cảnh cáo dồn dập. Cô Liên cùng Đỗ Khắc lập tức dừng lại cước bộ nhìn về phía vòng thông tin. Cô Liên, Tư Phân Khắc, ngươi theo địch phản quốc ruồng bỏ tạp na, gia chủ nhất định sẽ vì chúng ta báo thù, dùng máu toàn tộc Tư Phân Khắc để tế lễ chúng ta. Chấm, tiếng hô tê tâm liệt phế của La Tân truyền đến, cô Liên cùng Đỗ Khắc còn chưa phản ứng được cảnh tượng trước mắt đã thay đổi, bọn họ chính mắt nhìn thấy cảnh tượng thân vệ hoàng gia các ngói tinh hệ bên cạnh La Tân tiên sinh nổ tan xác mà chết. Bên người hắn, trừ bỏ huynh đệ Úc Thịnh Trạch cùng Úc Hồng Trì cùng đội thân vệ, rõ ràng là chiến sĩ cấp 9 Úc Phi Dương mà bọn họ nghĩ đang ở trên không trung mục đa tinh cầu. A, cô Liên điên cuồng kêu lớn lên. La Tân trước khi chết nói như vậy, nghĩ cũng biết sẽ đồng thời truyền tin tức cho gia chủ Hoắc Nhĩ Tư Phân Khắc gia tộc sắp gặp phải tai ương ngập đầu, làm cho vị nữ người khế ước tự phụ thông minh tuyệt đỉnh này hoàn toàn mất đi lý trí. Không hổ là tung hoành hoàn vũ, tung hoành ngang dọc thiên hạ, tổng chỉ huy đệ tam quân chưa từng thua trận. Đỗ Khắc sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm ảnh chưa biến mất chủ nhân đã chết, vòng thông tin lại vẫn như cũ vận hành, chỉ có thể là được Úc Thịnh Trạch tiếp nhận. Chuyện tới hiện giờ, Đỗ Khắc ngược lại hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Hắn minh bạch trong lòng, một khi không thể rửa sạch tội danh phản quốc, hắn cho dù trốn về tạp na tinh hệ e rằng so với cái chết lại càng thê thảm hơn. Úc Thịnh Trạch các hạ, ngươi không chặt đứt thông tin, có lẽ cũng là vì nhị ca của ngươi đi. Đỗ Khắc bình tĩnh nói, góc truyện audio.com, trong nửa giờ, nếu ngươi không thể tới mục đa tinh cầu cũng chỉ đành nhận lấy thi thể nhị hoàng tử của các ngươi. Bao gồm cả tàu khu trục đang ở phía trên chúng ta. Chấm, hắn nói xong, không chút do dự chặt đứt thông tin. Cô Liên rốt cục khôi phục một chút lý trí, bộ dáng lo lắng hỏi. Nếu hắn không đến thì làm sao bây giờ? Cô Liên ở đế ma tư ngắn ngủn mấy tháng, cũng đủ biết cửu hoàng tử Úc Thịnh Trạch căn bản không có quan hệ thân thiết với hoàng tử nào. Ngay cả đại hoàng tử Úc Hồng Trì quan hệ hòa dịu nhất cũng vậy, nửa năm trước khi tới trái đất hai người còn đánh nhau một trận lớn, thậm chí bức bách đại hoàng tử thiếu chút nữa cùng Lục gia hoàn toàn xé rách mặt. Mà vị nhị hoàng tử Úc Văn Bân bị bọn họ bắt giữ này, quan hệ lại vô cùng ác liệt. Tình huống như vậy, Úc Thịnh Trạch thật sự nguyện ý vì Úc Văn Bân mà mạo hiểm sao? Đỗ Khắc trên mặt tràn đầy ác độc cười lạnh nhìn về phía Úc Văn Bân đã muốn lạnh run, chào phúng gật đầu. Đương nhiên, cho dù Úc Thịnh Trạch không để ý vị nhị hoàng tử này, thân là tổng chỉ huy, hắn sẽ tận khả năng bảo hộ mỗi một thuộc hạ của mình, kể cả tàu khu trục đang ở trên chúng ta. Mà hiện tại chúng ta phải đợi chính là kim giáp cự nghê thú hoàn toàn cuồng hóa cùng đại quân gia chủ tiếp cận. Tháng 3 năm 28, 2016. 115 cách chương.